Thiếu tướng đế quốc, chương 50, căn cứ hồng mang, gocchuyenaudio.com, editor, thơ thơ ngày này xuất phát đi căn cứ hồng mang, mấy ngày liền mưa dầm ở khu thủ đô rốt cục ngừng. Bầu trời trong trẻo mà trong suốt, như một khối ngọc thạch long lanh. Trương thiếu tướng, hy vọng ngài kết thúc huấn luyện mỹ mãn. Trương Diệc đứng ở trên hạm kiều, hướng tư lệnh chú quân thái không càng trịnh trọng kính một cái nghi lễ quân đội. Eo lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cùng thái không cẳng chú quân giao tiếp xong, Trương Diệc liền dẫn doanh trại đặc chiến leo lên tinh mang hào. Trong mấy tháng này, tinh mang hào vẫn luôn bỏ neo tại quân khu thái không cẳng sửa chữa lại. Làm hai đại át chủ bài chiếm hạm hạng nhất trong hạm đội vũ trụ. Tốc độ tinh mang hào đi cùng hỏa lực phân phối đều là bên trong chiến hạm tinh tế cao cấp nhất. Bốn cái động cơ máy bay năng lượng hạt nhân, một cái vật chất tối tăm phun ra động cơ máy bay. Thêm vào kho nhiên liệu nano đời mới, không chỉ có bảo đảm tinh mang hào ép thẳng đi tốc độ tới vận tốc ánh sáng, cũng bảo đảm trường kỳ đi vũ trụ cần thiết ổn định nhiên liệu cung cấp. Ngoại trừ động cơ máy bay mạnh mẽ bố trí ở ngoài, tinh mang hào còn có trí năng hóa cao độ khoang thiết kế bên trong. Một khoang thể hóa huấn luyện quân sự, bảo đảm chất lượng nghỉ ngơi khoang cư trú như khách sạn 5 sao. Còn có thư viện chuyên môn, phòng vui chơi giải trí doanh trại lính mới đặc chiến đều là lần đầu tiên leo lên tinh mang hào. Trên mặt mỗi người đều mang thần sắc than thở khó mà tin nổi. Lúc Trương Diệc cùng mấy tham mưu đi qua đội ngũ lính mới, ánh mắt không biết quét đến cái gì, bước chân đột nhiên ngừng lại. Hạm trưởng, làm sao vậy? Một trung tá hỏi, Trương Diệc nhìn đội ngũ hai người xếp sau lính mới châu đầu ghé tai. Bên trái người lính mới kia cao lớn, anh khí bộc phát trên gương mặt trẻ trung, là điển hình lính alpha mới, mà bên phải lính kia trước sau vẫn ép vành mũ tới rất thấp. Chỉ lộ ra nửa gương mặt thanh tú, có vẻ hơi quái lạ, anh không tính thấp, mà thân hình lại khá là đơn bạc. Quả thực làm Trương Diệc bắt đầu hoài nghi anh ta làm thế nào thông qua sát hạch doanh trại đặc chiến. Thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần số 37, số 38, truyền một phần tư liệu hai lính mới này cho tôi. Trương Diệc nói với phó quan phía sau. Vâng, hạm trưởng, lương tham mưu, nửa giờ sau tổ chức tất cả mọi người tập hợp ở khoang trung ương. Làm diễn thuyết đặc huấn động viên. Tốt, hạm trưởng. Trung tá vốn còn muốn hỏi Trương Diệc một chút tại sao muốn tư liệu hai lính mới kia. Bất quá anh xem sau khi Trương Diệc truyền đạt xong mệnh lệnh liền trực tiếp đi đến buồng chỉ huy. Cũng không tiện truy hỏi nhiều hơn nữa. Quay người thi hành mệnh lệnh đi. Chúng ta cách căn cứ hồng mang có còn xa lắm không? Vừa vào phòng chỉ huy, Trương Diệc liền nhìn về phía nhân viên truyền tin ở trước màn ảnh kiểm tra tọa độ. Ấn tốc độ bây giờ đến coi, khoảng 2 giờ 15 phút nữa. Rất tốt, bảo trì đều đặn tốc độ là được. Đến căn cứ hồng mang, vừa vặn khoảng giờ ăn cơm trưa. Trương Diệc liếc nhìn biểu đồ, biểu hiện mặt trên vẫn là thời gian thủ đô tinh. Thừa dịp còn có 20 phút thời gian nghỉ ngơi, anh trở lại phòng hạm trưởng của mình nghỉ ngơi, mở ra truyền tin trên đồng hồ. Truyền tin thỉnh cầu liên tiếp nhảy ra ngoài. Trương Diệc nhìn đau đầu, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện điểm một cái. Diệc, anh đến căn cứ hồng mang sao? Là giọng nói Ellen, tôi vừa rời đi thái không cẳng không lâu, còn thêm đoạn thời gian nữa. 2 ngày nay thân thể anh vẫn tốt chứ? Thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần nghe giọng điệu Ellen quan tâm. Trương Diệc bất đắc dĩ cười, cậu yên tâm đi, tôi đã tiêm vào A7. Cho dù có thời kỳ động dục cũng sẽ không mau tới như thế. Hơn nữa kho chữa bệnh bên này cũng không phải để trang trí. Nói là nói như vậy, có thể một mình anh ở đó. Cuối cùng em vẫn không yên lòng, nghĩ đến Trương Diệc muốn nghịch thiên cùng một đám hormone alpha rồi rào tuổi trẻ cùng nhau. Ellen liền cảm thấy trái tim loạn tung, nếu như bên trong tinh mang hào có Chu Dĩ Nam hoặc là Bùi Tịch còn nói được. Chính là Tô Nhiên còn ở đó cũng có thể làm cho cậu hơi an tâm một chút. Nhưng bây giờ Trương Diệc chỉ có một mình, Muốn đối mặt nhiều nhân tố không yên tĩnh như vậy không có chuyện gì. Tôi đã có kinh nghiệm xử lý vấn đề thế này. Hơn nữa Bùi Tịch cho tôi một cái hòm thuốc. Anh vậy cũng gọi là kinh nghiệm hả? Hơn nữa nói thật y thuật của Bùi Tịch thật rất để tôi lo lắng. Trương Diệp thấy tác dụng an ủi của mình tựa hồ không lớn. Không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Cậu thì sao? Phải về liên bang sao? Ngày mai sẽ trở lại. Vợ của chị hai em sinh con. Một đứa bé, em muốn đi tham gia nghi lễ rửa tội của bọn họ. Trương Diệp biết phần lớn người liên bang đều tin tân thần. Người dạy dỗ bọn họ cũng nắm giữ địa vị cực cao. Đối với thành viên hoàng thất mà nói, để trẻ sơ sinh tham gia nghi lễ rửa tội giáo khu ắt không thể thiếu. Chúc mừng cậu, đã làm cậu, khóe miệng Trương Diệp nổi lên nụ cười. Tôi nghe nói có chút nghi lễ rửa tội còn có thể lời mời cha đỡ đầu trẻ sơ sinh có mặt. Đứa nhỏ của chị hai cậu có cha đỡ đầu sao? Đương nhiên là có, nhắc tới cái này, trên mặt Ellen nhất thời nổi lên thần sắc tự hào. Anh đoán người kia là ai? Không phải là cậu chứ? Trương Diệp hoài nghi nói. Tại sao không thể là em? Ellen chu mỏ một cái. Dáng vẻ có chút ủy khuất. Em là cậu của nó. Sau này cũng phải gánh vác trách nhiệm giáo dục nó. Đảm nhiệm vị trí cha đỡ đầu rất thích hợp. Thơ, điền đơn lơ quy đần rất tốt. Trương Diệp nắm đồng hồ xem thời gian. Ellen, trước tiên không nói, đến thời gian tôi nghỉ ngơi. Lần sau trò chuyện tiếp. Ôi chao, Diệp cúp truyền tin của Ellen. Trương Diệp liền gọi một mã số khác. Làm sao bây giờ mới trả lời tôi? Người đầu kia hết sức bất mãn. Một đôi mắt dâm tà mang đầy oán niệm. Mới vừa có chút việc. Trương Diệp hơi cảm giác áy náy. Anh thấy Bùi Tịch bận rộn ở trong phòng thí nghiệm. Hiếu Kỳ nói, cậu cũng tham dự nghiên cứu chế tạo huyết thanh hà. Anh nói xem, người trong hình ảnh toàn tức lấy xuống găng tay. Xoa xoa trán của chính mình. Mấy ngày nay tôi đều cảm thấy không ngủ tốt. Vừa nghĩ tới phóng xạ bên trong cơ thể anh, ôi chao. Không đề cập tới cũng được. Cậu cũng đừng quá vất vả. Trương Diệp nghĩ đến Bùi Tịch vì mình liều mạng như vậy. Không khỏi trong lòng có mấy phần chua xót. Bây giờ tình trạng thân thể tôi rất tốt. Hết thảy đều rất bình thường. Bùi Tịch ừ một tiếng. Vừa nhìn về phía Trương Diệp. Tôi đã xin cùng viện trưởng 2 tuần sau đi bệnh viện dã chiến căn cứ Hồng Mang trao đổi. Anh yên tâm, tôi sẽ không để cho một mình anh ở đó đợi quá lâu. Trương Diệp gật gật đầu, nhìn về phía Bùi Tịch, chân thành nói, cảm tạ, cảm ơn cái gì nha. Bùi Tịch nghe anh nói chữ tạ ơn liền không cao hứng. Hai ta là quan hệ gì? Anh coi tôi là người ngoài sao? Coi như là vợ, nên tạ ơn vẫn là muốn tạ ơn. Trương Diệp nghiêm túc nói, ý anh là bây giờ coi tôi là vợ hả? Bùi Tịch nhếch lên khóe miệng, một đôi mắt dâm tà vụt sáng. Trương Diệp không được tự nhiên ho khan 2 tiếng. Kia cái gì, đại hội động viên muốn bắt đầu. Lần sau trò chuyện tiếp. A Diệp, Bùi Tịch bỗng nhiên gọi lại anh. Thơ, điền đơn lơ quy đần cái gì, tự chiếu cố mình cho tốt. Biết rồi, Trương Diệp cảm thấy chua răng đến lợi hại. Anh sờ sờ 2 má tỏa nhiệt. Đối gương thở dài, lại trả lời điện thoại cho Chu Dĩ Nam nhất định là không ít thời gian. Trương Diệp lợi dụng mấy phút cuối cùng, thay đổi bộ quân trang mới. Liền từ trong ngăn kéo tủ quần áo lấy ra một viên huân chương anh cất giấu đã lâu. Cửa khoang máy truyền tin truyền đến tiếng phó quan nhắc nhở. Trưởng quan, toàn thể thành viên doanh trại đặc chiến đã tập hợp xong xuôi. Tốt, tôi đi qua rất nhanh. Trương Diệp mang cái viên huân chương hoa tường vi trắng này ở ngực trái. Mang theo mũ lính, cuối cùng quan sát toàn thân trong gương một lần chính quân dung mình. Mới ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra cửa khoang. Cách trương,